Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi mắt băng lãnh đối với đằng Cửu Lâm. Oanh! Trên thân khí tức bộc phát. Thiên địa chiến thần thể tại thời khắc này cũng bị hắn kích phát. Đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thiết huyết chiến thần cảm giác. Khí tức trên thân phong mang tất lộ, không chỗ địch nổi. Cái này, thật mạnh khí tức. Tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Tương đối lệnh Đông Lai, giờ phút này đứng đấy truyền ưng, khí tức hoàn toàn không giống. Trên thân lộ ra loại kia kim qua thiết mã, tung hoành thiên địa, lấy nhân chi lực, vỡ nát thiên địa cảm giác. Mà lại trên người người này ý chí vô cùng cường đại. Một số võ giả, một cái ảnh chụp, liền sẽ ở trước mặt hắn ý chí sụp đổ. Người kia là ai? Lúc trước Thanh Long hội không có xuất hiện qua nhân vật này. Một số người thầm nghĩ. Ngươi là ai? Một cái hư thần đại viên mãn cường giả, vậy mà nghe một cái vô sỉ tiểu nhi, thật là khiến người ta kinh ngạc. Đằng Cửu Lâm sắc mặt trầm tĩnh, lạnh giọng nói. Hắn. Hai tầng ý tứ. Một là đang dò xét truyền ưng phản ứng. Hay là muốn biết được Tô Thần tại Thanh Long hội địa vị. Mặc dù Tô Thần là Thanh Long hội thiếu long thủ, nhưng là đại long thủ cảnh giới tại nhân tiên cấp độ, vậy hội trưởng khả năng tại chân thần cấp độ, nhưng là ở trước mặt hắn người, khí tức cường hoành, dạng này người, không nên nghe theo Tô Thần phân phó, coi như cái này Tô Thần là thiếu long thủ. Không cần biết ta là ai, bởi vì ngươi đã là người chết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, trên trời dưới đất. Không ai có thể cứu ngươi. Truyền ưng thanh âm lạnh lùng, vang vọng đất trời. Đáng chết. Nghe được truyền ưng. Đằng Cửu Lâm sắc mặt giận dữ. Người này cũng dám làm nhục như vậy với hắn. Sỉ nhục a! Mãnh liệt phẫn nộ, khiến đằng Cửu Lâm khí thức tăng vọt một đoạn, điên cuồng khí thế, khiến hư không đều bóp méo. Không chỉ có Tô Thần cuồng ngạo, người này cũng vô cùng cuồng ngạo. Hắn muốn đem hai người bọn họ đều oanh sát rơi. Thân hình đằng không mà lên, đấm ra một quyền. Tinh Hà Vương quyền. Hét to tiếng vang lên. Đằng Cửu Lâm đấm ra một quyền, tinh thần quyền kình tại hắn trên nắm tay bạo phát đi ra. Tại quyền kình kia bên trong, mơ hồ còn ra hiện một tôn hư ảnh. Hư ảnh mơ hồ, nhưng là có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực. Khiến cho một quyền này sáng chói tinh không, bao phủ khắp nơi. Truyền ưng thần sắc bình tĩnh. Trên thân khí tức bộc phát, lần này không có xuất đao, mà là ra quyền. Chiến thần quyền. Bỗng nhiên ở giữa, kinh khủng chiến thần hư ảnh xuất hiện, đấm ra một quyền, cùng kia rơi xuống tinh thần mà đi. Bành. Hai cỗ lực lượng bạo tạc. Vang vọng đất trời, năng lượng tứ ngược, trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người toàn bộ biến mất. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng không ngừng va chạm, thiên địa u ám, mặt đất năng lượng tứ ngược. Trong lúc nhất thời giống như không cách nào phân ra thắng bại. Tại thời khắc này, Tô Thần thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã tại cấm chế bên trong, hắn ánh mắt nhìn về phía kia đứng sừng sững lấy Chu Ma Chi Tháp. Kinh khủng ma khí bao phủ bốn phía, mơ hồ bài xích Tô Thần thân thể. Oanh! Một đạo kinh khủng kiếm ảnh xuất hiện. Kiếm khí như tiên, người cũng như tiên. Diệp Cô Thành xuất thủ, kiếm khí tràn ngập. Thiên ngoại phi tiên, xé rách những ma khí kia. Giống, kinh khủng ma âm chấn động. Kiếm ngân vang thanh âm bạo khởi. Áp chế kia ma âm, kiếm khí gào thét xé liệt ma khí. Tô Thần từng bước một đi hướng kia Chu Ma Tháp. Kia đằng Cửu Lâm nói cái này Chu Ma Tháp có thể luyện hóa thu phục, đó chính là một kiện bảo vật, chỉ cần là bảo vật hắn liền có thể cưỡng ép thu lấy. Chỉ cần để hắn tới gần Chu Ma Tháp là được. Giống, giống, giống. Kinh khủng tiếng giống chấn thiên, hình thành ma ảnh, cùng kia khắp thiên kiếm ý va chạm. Kiếm ý bộc phát, diệu nhật thiên hạ, cùng kia xông ra ma khí chống lại. Rất nhanh, Tô Thần liền đứng tại kia Chu Ma Chi Tháp trước. Ma khí tràn ra. Cái này Chu Ma Tháp chỉ sợ đã không thể tải tù ma. Tô Thần nhìn xem cái này Chu Ma Tháp, thở dài một tiếng. Đưa tay muốn chụp vào kia Chu Ma Tháp. Nhân tộc, chết. Giam giữ ta người chết. Gầm nhẹ thanh âm gào thét. Thiên ngoại phi tiên, tiên kiếm thiên hạ. thanh âm trầm thấp vang lên. Vô tận kiếm quang xé liệt ma khí, hướng phía Chu Ma Tháp oanh kích mà đi, những cái kia lên tiếng muốn từ Chu Ma trong tháp xông ra ma ảnh, tại kiếm quang này phía dưới tan rã. Diệp Cô Thành kiếm, chưa hề đều là lăng lệ. Phi tiên chi thể, để hắn tại nhân tiên chi cảnh bên trong, càng mạnh. Tiên quang, kiếm khí tràn ngập, ép hướng Chu Ma Tháp. Tô Thần thì là tại thời khắc này, nhô ra bàn tay rơi vào kia tàn phá Chu Ma Tháp bên trên. Thái cổ tinh vực Chu Ma Tháp, tàn phá phân tháp, ban thưởng ba tấm kim sắc giúp thưởng thẻ. Tàn phá phân tháp, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Tâm thần khẽ động muốn cưỡng ép đem cái này Chu Ma Tháp đưa vào hắn hệ thống trong thương thành. Chương 828, Chu Ma Tháp tới tay, làm nóng người hoàn tất. Giống, nhân tộc, đáng chết, ta muốn nuốt ngươi. Trầm thấp lạnh lùng thanh âm tại Chu Ma trong tháp truyền ra. Ầm ầm, kinh khủng ma khí đem Tô Thần bàn tay chấn khai. Chờ hắn lại nghĩ đem Chu Ma Tháp cầm xuống thời điểm, một đạo kinh khủng thân ảnh lơ lửng tại kia Chu Ma Tháp trên không. Bành, bành, bành. Kia xuất hiện ma khí trùng thiên, chấn vỡ Diệp Cô Thành kiếm khí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Chu Ma Tháp, Chu Ma, làm sao biến thành tù ma? Tô Thần nhìn xem một màn này có chút không hiểu. Ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh là thân người bộ dáng, trên người ma khí trùng thiên, bao trùm thương khung. Làm cho người ở vào ngạt thở bên trong. Bất quá thân ảnh kia, ánh mắt không có hướng về Tô Thần, mà là nhìn về phía hư không bên trong đứng đấy Diệp Cô Thành. Thời khắc này Diệp Cô Thành thân thể lăng không, quanh thân kiếm ý sôi sục. Vô biên kiếm khí ngưng tụ ở trên người hắn, đưa tay giơ kiếm. Kiếm ý chấn thiên. Một cỗ kinh khủng vô biên kiếm thế xuất hiện. Kiếm thế áp sập thiên vũ, chấn vỡ những cái kia bao phủ thương khung ma khí. Tô Thần đôi mắt nao nao. Diệp Cô Thành kiếm ý thật sự là mạnh. Nhân tộc kiếm đạo cường giả. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Đáng tiếc, cái này Chu Ma Tháp cấm chế xuất hiện phá toái, ta không phải một người. Kia xuất hiện thân ảnh mang trên mặt kinh ngạc, nhưng là đôi mắt lại dị thường bình tĩnh. Giống, giống, giống. Tại hắn thoại âm rơi xuống, còn có ba đạo thân ảnh xông ra. Giết hắn. Xuất hiện thân ảnh có chút mơ hồ, giống như không phải thật sự thân xuất hiện, là một loại năng lượng thể hình thức. Cái này ba đạo thân ảnh trên thân oán khí cực nồng, sát ý càng tăng lên, so với lúc trước xuất hiện người, có loại không ổn định dấu hiệu. Vừa xuất hiện. Một người trong đó trong đôi mắt sát cơ bắn ra. Một quyền liền hướng phía Diệp Cô Thành mà đi. Quyền bên trong ma diễm bạo dũng, đốt cháy thiên địa. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này. Một đạo kiếm khí chợt hiện, hoành không quét qua, kia ngập trời ma diễm bị chém ra, hóa thành đầy trời cho tàn. Kiếm khí kia giống như một sợi tinh thần, cực đơn giản trực tiếp. Nhưng một kích phía dưới, liền có hay không kiên không phá vỡ chi uy. Suy. Kia xuất thủ thân ảnh dưới một kiếm này, cũng bị một phân thành hai. A, à, kia ngưng tụ thân ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau đó cỗ năng lượng kia giống như bị tịnh hóa, không ngừng tan rã. Tiên, kiếm đạo chi tiên. Tiếng kêu thảm thiết truyền vang. Những người khác, ánh mắt thì là kinh hãi nhìn xem Diệp Cô Thành. Một kiếm này uy lực, để bọn hắn kinh hãi. Trong lúc nhất thời, thiên địa câu tịch, một ngạt kiềm chế. Còn lại ba đạo thân ảnh, nhìn về phía Diệp Cô Thành, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thời khắc này Diệp Cô Thành đứng đấy, cũng làm người ta sinh lòng không ức chế được kính sợ. Tại bọn hắn rằng có thời điểm. Tô Thần thân hình di động, bàn tay lần nữa rơi vào kia Chu Ma Tháp phía trên. Thu, trong lòng mặc niệm, ầm ầm. Một cỗ kinh khủng năng lượng từ trong bàn tay hắn bộc phát. Cái này, kia lơ lửng ba đạo thân ảnh. Giống như cảm giác được cái gì kinh khủng. Ánh mắt giờ khắc này mới nhìn hướng Tô Thần. Cái này vừa mới trong mắt bọn hắn như là sâu kiến nhân vật, vậy mà cho bọn hắn một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Giống, giống. Bọn hắn bắt đầu giãy giụa, lực bộc phát lượng. Nhưng lại phát hiện trên người bọn họ lực lượng giống như trong nháy mắt biến mất. Thân thể bị Chu Ma Tháp lực lượng bao phủ. Trong nháy mắt, thân thể biến mất. Chu Ma Tháp cũng cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại Tô Thần trong tay. Đơn giản như vậy, Tô Thần trên mặt tươi cười. Quả là thế, Lập tức điều tra cái này Chu Ma Tháp phân tháp. Giờ phút này thương phẩm cột bên trong, Chu Ma Tháp ngay tại, ma khí tràn ngập, một đạo tin tức thì xuất hiện tại Tô Thần trong óc. Chu Ma Tháp phân tháp, thái cổ tinh vực Chu Ma Tháp, tại các thế giới sáng lập phân tháp, đạt được Chu Ma Tháp phân tháp người, thì trở thành Chu Ma Tháp phân tháp chi chủ, cũng trở thành thái cổ tinh vực Chu Ma Tháp thành viên. Chu Ma Tháp, Chu Sát Yêu Ma, thu hoạch yêu ma thi thể năng lượng, có thể thăng cấp Chu Ma Tháp phân tháp đẳng cấp. Cũng có thể cầm tù yêu ma, cung cấp đệ tử lịch luyện. Chu Ma Tháp nhận chủ mấu chốt, Chu Ma Tháp cột mốc biên giới, thu hoạch được cột mốc biên giới người mới có thể trở thành Chu Ma Tháp chi chủ. Cái này, trách không được có nhiều như vậy yêu ma cùng oan hồn. Tô Thần thầm nghĩ, không nghĩ tới kia cột mốc biên giới công dụng, lại là dạng này. Nếu như chuyện này, là kia Đằng Cửu Lâm đưa tới, như vậy không chỉ có ta kia nửa khối cột mốc biên giới tại trong tay đối phương, mặt khác nửa khối cột mốc biên giới cũng tại trong tay. Trách không được tự tin như vậy, có thể trưởng khống cái này Chu Ma Tháp. Đi! Tô Thần truyền âm cho Diệp Cô Thành. Thân hình đi ra phong cấm đại trận. Ngươi trở về. Một thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Lên tiếng chính là Lý Thanh Y. Lý Thanh Y một mực chú ý Tô Thần, vừa mới Tô Thần thừa dịp hư không bên trong hai người đại chiến rời đi, tiến vào sau lưng phong cấm bên trong. Chỉ là đi vào một chút thời gian, liền trở về, để nàng hơi kinh ngạc. Ta đi thu lấy một chút Chu Ma Tháp. Tô Thần thần sắc bình tĩnh nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong đại chiến. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Hai người giao thủ, năng lượng tứ ngược, giữa thiên địa đều mơ hồ bị bọn hắn giao thủ lực lượng chấn động đến rung động, giống như không chịu nổi thanh âm này lực lượng. Những này giao thủ thanh âm, rơi vào trong tai, thì làm lòng người cảnh rung động, thần hồn kiềm chế. Giao thủ lực lượng quá mạnh. Thu lấy Chu Ma Tháp. Lý Thanh Y không nghĩ tới Tô Thần nói như vậy. Đôi mắt hướng phía sau lưng đại trận nhìn lại. Nhưng là đại trận bên trong mơ hồ một mảnh, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong tình huống như thế nào. Bất quá nàng không tin, Tô Thần ngắn như vậy thời gian, liền có thể thu lấy Chu Ma Tháp. Thu lấy Chu Ma Tháp chính là nhất định phải tiến vào Chu Ma trong tháp. Từng tầng xông phá. Cuối cùng mới có thể đạt được Chu Ma Tháp. Nào có dễ dàng như vậy? Không cần hoài nghi, kia Chu Ma Tháp rất là bình thường, đã rách nát không chịu nổi, không có gì uy hiếp. Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong Đằng Cửu Lâm. Gia hỏa này trong tay còn có kia Chu Ma Tháp cột mốc biên giới. Hắn cần đem kia cột mốc biên giới luyện hóa, tốt cuối cùng luyện hóa Chu Ma Tháp. Oanh! Ngay một khắc này, Đằng Cửu Lâm thân thể bị một cỗ to lớn đao khí hung hăng chém bay rớt ra ngoài. Thân hình hơi có vẻ chật vật đứng tại hư không bên trong. Vận động nóng người hoàn tất. Hiện tại nên giết ngươi. Hư không bên trong đứng đấy truyền ưng lạnh lùng nhìn xem Đằng Cửu Lâm. Lúc trước bộc phát đại chiến, năng lượng tứ ngược, gây nên phong bạo, đó chính là vì dẫn động ánh mắt của mọi người, mà để Tô Thần tiến vào phong cấm đại trận bên trong, thu lấy Chu Ma Tháp. Bây giờ Tô Thần đã thu hoạch được Chu Ma Tháp, vậy hắn truyền ưng cũng không cần lưu thủ. Ngươi! Nghe được truyền ưng, Đằng Cửu Lâm sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới truyền ưng vậy mà như thế cuồng ngạo. Trong đôi mắt hung quang lấp lóe. Vậy ta rất muốn gặp ngươi chân chính lực lượng. Các ngươi còn chờ cái gì? Cái này Thanh Long hội bá đạo như vậy, không giết, như thế nào tiến vào Chu Ma Tháp? Đằng Cửu Lâm cất cao giọng nói. Đây là muốn triệu tập nhân mã đối Chu Ma Tháp xuất thủ. Giết, giết. Lúc trước đi theo kia Huyền Chân đạo nhân cùng một chỗ đến đây Trường Sinh đạo quan hai người, trên thân khí tức bạo dũng, hướng phía Tô Thần bọn hắn cuốn tới. Xuy, xuy, chỉ là trong nháy mắt này. Hai đạo kiếm quang bạo dũng mà ra, giống như thiên ngoại phi tiên. Trong nháy mắt rơi vào hai người kia thân thể bên trên. Bành, bành. Hai người thân thể tại kiếm khí này phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Bị một kiếm chia hai nửa. Sâu kiến cũng có thể cùng ta Thanh Long hội là địch. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân hình như tiên, dị thường tuấn mỹ, hai đầu lông mày lộ ra lạnh lùng, một bộ áo trắng, kiếm khí lâm trần. Chính là cùng Tô Thần đi ra tới Diệp Cô Thành. Chương 829, Bá Đạo, Cực cường đại đến cực điểm Thanh Long hội. Cái này, thấy cảnh này, lúc trước có chút ý động người, thần sắc kinh hãi. Ánh mắt đều nhìn về cái này một bộ áo trắng, người như tiên người. Bước chân không khỏi lui ra phía sau. Vừa ra tay, kiếm chạm hai người. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Ngươi là ai? Đi theo Đằng Cửu Lâm cùng lúc xuất hiện Táng Thiên, nhìn về phía Diệp Cô Thành, trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương vừa mới một kiếm. Kiếm đạo uy lực cực mạnh. Thanh Long hội, 10 kiếm tôn, Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành mở miệng nói. Thanh Long hội 10 kiếm tôn. Táng Thiên ánh mắt ngưng tụ. Danh tự hắn không thèm để ý, hắn để ý là đối phương trong miệng nói 10 kiếm tôn. Như vậy nói cách khác, Thanh Long hội có 10 người cùng người này thực lực đồng dạng. Cái này hắn ngựa có chút kinh khủng a. Táng Thiên trong lòng kêu to. Nhân tiên. Đối phương là nhân tiên. Đối ứng thế nhưng là hư thần đại viên mãn. Làm sao cái này Thanh Long hội có nhiều như vậy cường giả? Đáng chết. Đang cùng truyền ưng rằng co Đằng Cửu Lâm, cũng nghe đến Diệp Cô Thành, trong lòng chửi rủa. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Một chút giấu ở chỗ tối người, giờ khắc này cũng không có động thủ dự định. Đây là không thấy được Chu Ma Tháp. Cần mở ra kia cấm chế, chỉ có nhìn thấy Chu Ma Tháp, mới có thể để cho bọn hắn vọng động, đối phó Thanh Long hội. Đằng Cửu Lâm nghĩ tới đây. Oanh! Thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía kia truyền ưng oanh sát mà đi. Truyền ưng nhìn thấy Đằng Cửu Lâm làm lại, thần sắc nao nao, nhưng là lập tức công kích mà ra. Trường đao trong tay chém ra, xé rách hư không. Bành! Chỉ là tại hắn trường đao chém ra về sau, Đằng Cửu Lâm thân ảnh lại hóa thành hư ảnh. Người đã xuất hiện tại Yên Phi bố trí đại trận bên ngoài. Tinh Hà Thiên Tinh Bàn xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp tế ra, hướng phía đại trận cấm chế oanh kích mà đi. Tốc độ cực nhanh, bành. Yên Phi bố trí đại trận, tại ngày này tinh bàn công kích đến, xuất hiện từng đạo vết rách. Răng rắc, răng rắc. Sau đó đại trận cấm chế vỡ nát. Không tốt, hắn là muốn nhờ Chu Ma Tháp, để cho người ta xuất thủ. Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Hắn hiểu được Đằng Cửu Lâm ý đồ. Chung quanh có rất nhiều cỗ khí tức. Trong đó mấy cỗ khí tức rất mạnh. Cũng đều là hư thần đại viên mãn. Tại cái này mấy cỗ khí tức phía dưới, còn có rất nhiều phần hư thần cảnh khí tức. Mặc dù Tô Thần bên này cường giả không ít nhưng là nếu như hư thần đại viên mãn người bị kiềm chế, lại bị vây công, như vậy bọn hắn chỉ sợ đều muốn vẫn lạc tại nơi này. Lý Hoàng Nhất trong lòng lo lắng. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Cấm chế biến mất. Đằng Cửu Lâm thân hình xông vào trong đó. Cái này, chuyện gì xảy ra, Chu Ma Tháp đâu? Chu Ma Tháp đâu? Hắn nhìn dưới mặt đất phía trên to lớn vết rách, sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì vốn nên ở chỗ này Chu Ma Tháp bây giờ nhưng không có. Giờ phút này rất nhiều người ánh mắt đều hướng phía chỗ kia nhìn lại. Giống tuếch. Chỉ là mặt đất một vết nứt. Giống như có cái gì chui ra, nhưng là chui ra đồ vật biến mất, hoặc là nói bị người cầm đi. Đáng chết. Chu Ma Tháp bị các ngươi Thanh Long hội cầm đi. Các ngươi bố trí đại trận này, chính là muốn nhân cơ hội thu hoạch được Chu Ma Tháp, giao ra Chu Ma Tháp. Giao ra Chu Ma Tháp. Đằng Cửu Lâm ánh mắt phẫn nộ, gào thét. Giờ phút này hắn có chút điên dại. Mà giờ khắc này, rất nhiều người đều hướng phía Tô Thần nhìn lại. Vừa mới, người biến mất một hồi, tiến vào đại trận này, Chu Ma Tháp bị ngươi thu được. Một thân ảnh xông ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Mặc dù vừa mới rất nhiều chú ý truyền ưng cùng Đằng Cửu Lâm chiến đấu, nhưng là cũng có một số người chú ý đến Tô Thần động tác. Trong lúc nhất thời rất nhiều người, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Thần. Chu Ma Tháp ngay tại trong tay của ta, thì tính sao đâu? Tô Thần ngữ khí bình tĩnh. Không có phủ nhận Chu Ma Tháp trong tay hắn. Kia Chu Ma Tháp thật bị hắn đạt được. Hắn là thế nào thu hoạch được, cho dù có vị kia kiếm tiên nhân vật xuất thủ, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt được Chu Ma Tháp. Lý Thanh Y giờ khắc này, trong lòng kinh hãi. Lúc trước Tô Thần nói hắn thu được Chu Ma Tháp, nàng không có vững tin, nhưng là bây giờ Chu Ma Tháp biến mất, khẳng định là bị Tô Thần thu được. Trong nội tâm, có chút không rõ Tô Thần vì cái gì có thể thu hoạch được Chu Ma Tháp. Đã ngươi thu hoạch được Chu Ma Tháp, chúng ta cũng không bắt buộc ngươi giao ra Chu Ma Tháp, ngươi chỉ cần phóng thích Chu Ma trong tháp giam giữ ta tộc người là được. Lúc trước người lên tiếng đối Tô Thần nói. Chu Ma trong tháp cầm tù đều là yêu ma, hung thú, bọn hắn đều đáng chết. Không chết cũng chỉ có thể vĩnh viễn cầm tù tại cái này Chu Ma trong tháp. Tô Thần ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại dị thường bá đạo. Ngươi đây không phải là muốn cùng chúng ta là địch. Chu Ma tháp, có thể cho ngươi, nhưng là Chu Ma trong tháp đồ vật, ngươi hẳn là giao ra. Lúc này, lại một đường thân ảnh đi ra. Người tới thân hình khôi ngô, trên thân tản ra kinh khủng khí thế hung ác, đến từ hung thú nhất tộc, chỉ là không biết bản thể là cái gì. Đúng, Chu Ma trong tháp đồ vật muốn giao ra. Lúc này, lại một đường thân ảnh xuất hiện, thân ảnh mang theo đen nhánh mũ rộng vành, thấy không rõ lắm khuôn mặt, trên thân khí tức ảm đạm, không thể coi thường. Bây giờ đã xuất hiện ba người. Tô Thần bên này ngoại trừ thụ thương lệnh Đông Lai bên ngoài, chỉ có Yên Phi, tăng thêm Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất. Ba người xuất hiện, mơ hồ có loại áp chế Tô Thần cảm giác. Tô thiếu chủ, cũng không thể để mọi người đi một chuyến uổng công a. Lại một đường thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh khí tức không phải rất viên mãn, thực lực chỉ là tại hư thần hậu kỳ. Hắn là nhìn thấy lại xuất hiện ba tên cường giả chèn ép Tô Thần, cho nên đứng ra. Chỉ cần hắn đứng ra, sẽ kéo theo một chút những người khác. Có lẽ những người khác thực lực không mạnh, nhưng là thanh thế sẽ lớn mạnh, dùng cái này tới dọa bách Tô Thần. Người này vừa xuất hiện, liên tục mấy đạo thân ảnh đồng thời đi ra. Trên thân bộc phát khí tức, bao phủ hướng Tô Thần bọn hắn. Oanh, giờ khắc này, đột nhiên kia hư thần hậu kỳ cường giả trên đỉnh đầu hư không, xuất hiện một vết nứt. Liền ngươi cũng dám uy hiếp chủ thượng. Thanh âm trầm thấp ở trong hư không truyền ra. Theo thanh âm xuất hiện, một tay nắm xuyên thấu vết rách, hung hăng rơi vào nam tử kia đầu lâu phía trên. Bành! Đối phương đầu lâu trong nháy mắt giống như dưa hấu, bị bàn tay kia đập nát. Máu tươi óc mãnh liệt bắn. Không có đầu lâu thân thể, thì là trong nháy mắt ngã xuống mặt đất phía trên, trên thân huyết khí hướng phía bàn tay kia phía trên tràn vào, trong khoảnh khắc đối phương biến thành một đống bạch cốt. Một thân ảnh từ đó đi ra. Chính là Nguyên Tùy Vân, đen nhánh áo thần, đôi mắt lạnh lùng. Làm cho cả không gian đều trở nên âm lệ. Ánh mắt nhìn về phía kia đi theo lúc trước nam tử đi ra về sau, đứng ra thân ảnh. Oanh! Trên thân hư thần đại viên mãn khí tức, hướng phía kia mấy đạo thân ảnh bao phủ tới. Hư thần đại viên mãn, kia Nguyên Tùy Vân cảnh giới đạt tới hư thần đại viên mãn. Hắn không phải Tô Thần vì tùng sao? Lý Thanh Y nhìn thấy xuất hiện Nguyên Tùy Vân, còn có Nguyên Tùy Vân bày ra cảnh giới, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh Long hội, cho nàng kinh ngạc quá lớn. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Hoàng Nhất. Lý Hoàng Nhất cũng lắc đầu, lần trước hắn căn bản cũng không có phát hiện Nguyên Tùy Vân là hư thần đại viên mãn cường giả. Cái này Thanh Long hội, quá làm cho người ta rung động. Lần này xuất động nhiều cường giả như vậy. May mắn đứng tại Tô Thần bên này, bằng không, lần này ta cũng muốn mất mặt, không đánh mà chạy, hoặc là chiến tử. Đây là Lý Hoàng Nhất ý nghĩ trong lòng. Hắn rất may mắn lựa chọn của mình. Đương nhiên đây cũng là bản thân tín nhiệm, không cùng yêu ma hung thú làm bạn. Chương 830, chia ra làm 9, tàng kính nhân cái bóng. Nguyên Tùy Vân ra sân rất là ngang ngược. Phối hợp cái kia tuấn lãng khuôn mặt, không nói ra được tại ý cùng âm lãnh. Cùng những người khác nói không giống. Trong miệng hắn đối Tô Thần xưng hô, thì là chủ thượng. Hắn là Tô Thần tùy tùng, cái này rất nhiều người biết được, cũng không cần ẩn tàng. Ngươi! Về sau đứng ra người, thần sắc hoảng hốt, khuôn mặt phía trên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngã xuống, trên thân bị một cỗ tử vong âm dương bao phủ. Bọn hắn thực lực, chỉ là tại hư thần giai đoạn trước, hư thần trung kỳ. Căn bản cũng không phải là cái này Nguyên Tùy Vân đối thủ. Trong lòng bọn họ hối hận, vì cái gì đứng ra. Ánh mắt đều nhìn về kia ba đạo thân ảnh. Hừ, Thanh Long hội thật sự là bá đạo. Như thế không kiêng nể gì cả, các người đây là không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt sao. Một thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh này, trên thân khí tức bành trướng, đi ra sát na, tự thân tản mát ra chói mắt hạo nhật bên trong. Một đầu to lớn dữ tợn ma long, như ẩn như hiện. Giống, kia to lớn ma long gầm nhẹ. Nhô ra cự chảo xé ra, mảng lớn không gian lập tức xé rách. Mấy chục đạo không gian phong bạo xuất hiện. Nguyên Tùy Vân bao phủ những người kia khí tức, tại cơn bão táp này phía dưới toàn bộ vỡ nát. Hạo Nhật huyền không, ma long bay lên không, thiên dụ diêm la điệt, hạo nhật ma diêm la. Tại Tô Thần bên cạnh Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Thiên dụ diêm la điệt, hạo nhật ma diêm la, ta Thanh Long hội đương nhiên đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, nhưng là các ngươi thiên dụ diêm la điệt, xác thực không ở trong mắt chúng ta. Đáng tiếc, các ngươi vừa mới chết một cái táng diêm la, lại tới một cái ngươi, xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra ngươi cũng là nghĩ lấy để cho người ta kế thừa vị trí của ngươi. Tô Thần ngữ khí rất bình tĩnh nói. Lần này, đưa tới rất nhiều người. Bất quá người ở đây có thể hay không còn sống, hắn thật đúng là không biết. Làm càn. Nghe được Tô Thần, kia hạo nhật ma diêm la trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Kia ma long gầm nhẹ, lần nữa giơ vuốt hướng phía Tô Thần mà đi. Oanh! Tại thời khắc này, Nguyên Tùy Vân ra quyền. Vừa ra tay chính là long trời lở đất, toàn bộ hư không mấy ngàn dặm bên trong, đều đang sôi trào chấn động. Nắm đấm bên trong một đạo kinh khủng ma ảnh xuất hiện. Hướng phía kia ma long oanh kích mà đi. Mặc dù Nguyên Tùy Vân cũng không có thi triển hắn viễn cổ cự bức thân, nhưng là một quyền này của hắn cũng là bộc phát lực quyền, bộc phát lực lượng đồng dạng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Hư không nổ tung, tứ ngược năng lượng, hướng phía hư không loạn lưu bên trong mà đi. Kia hạo nhật ma diêm la nhìn xem mình ma long tiêu tán, sắc mặt trở nên xanh xám, hai mắt trợn trừng nhìn xem Nguyên Tùy Vân. Giết! Lúc này, các ngươi còn không giết, cùng một chỗ giết a. Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Tô Thần phải chết, chỉ có Tô Thần chết, kia Chu Ma Tháp mới có thể xuất hiện. Chỉ cần tuôn ra Chu Ma Tháp, hắn liền có thể mượn nhờ cột mốc biên giới cầm xuống Chu Ma Tháp. Chỉ là trong lòng của hắn có chút không rõ Tô Thần là thế nào cầm xuống kia Chu Ma Tháp. Đương nhiên còn có. Chỉ cần những người này bộc phát, như vậy thì sẽ có người cùng theo xuất thủ. Đến lúc đó, Tô Thần cùng hắn Thanh Long hội như thế nào ngăn cản? Giết! Giờ khắc này, bọn hắn bên này đứng trên ưu thế. Lúc trước bị Nguyên Tùy Vân bị hù ứa ra mồ hôi lạnh người, toàn thân rung động, gầm nhẹ. Bọn hắn muốn nhờ vào đó để đền bù lúc trước Nguyên Tùy Vân mang cho bọn hắn sỉ nhục. Chết đi cho ta! Hạo Nhật Ma Long! Cuối cùng xuất hiện kia Hạo Nhật Ma Diêm La gầm nhẹ. Xuất thủ trước! Một quyền đánh ra! Một đầu to lớn ma long bay lên không xuất hiện, hướng phía Nguyên Tùy Vân oanh kích mà xuống. Trước hết giết cái này Nguyên Tùy Vân. Ma long nhô ra kinh khủng long chảo, nhấc lên từng đợt phong bạo, bao phủ hướng Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân đôi mắt thì là lạnh lẽo. Ầm ầm. Một đầu to lớn vô cùng viễn cổ biên bức hư ảnh sau lưng Nguyên Tùy Vân xuất hiện, gào thét một tiếng, bay ra, hung hăng đâm vào lao nhanh mà đến màu đen ma long trên đầu. Lúc đầu nhìn thanh thế cực kỳ kinh người ma long. Giờ khắc này, tại to lớn biên bước trước mặt, kia ma long giống như tiểu xà. Chỉ nghe oanh một tiếng, chỉ là một kích, kia ma long, lập tức bị một kích vỡ nát. A! À, hạo nhật ma diêm la, lập tức diều đứt dây bay ra ngoài. Toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới, máu tươi một đường phiêu tán rơi rụng. Ông! Nguyên Tùy Vân khí tức quanh người bộc phát. Triều tịch kinh khủng năng lượng phá thể mà ra, đem vừa mới kia ma long chỗ tạo thành không gian phong bạo toàn bộ chấn vỡ. Sau đó thân hình khẽ động, phá không mà ra. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, chết. Nguyên Tùy Vân thân hình lóe lên, xuất hiện tại hạo nhật ma diêm la đỉnh đầu, bàn tay vỗ, trực tiếp đập vào kia hạo nhật ma diêm la trên thân. Bành! Hạo nhật ma diêm la lập tức giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới, máu tươi một đường phiêu tán rơi rụng. Nhưng là một kích mà xuống Nguyên Tùy Vân lại là biến sắc. Một cỗ nguy hiểm cảm giác sau lưng hắn truyền đến. Thân hình nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc tránh né. Xuy, kia xuất hiện thân ảnh một kích thất bại. Rơi vào một chỗ, vậy mà cũng là một tôn hạo nhật ma diêm la. Hai cái hạo nhật ma diêm la. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ. Tại Nguyên Tùy Vân kinh ngạc thời điểm, thân ảnh phân liệt, trong nháy mắt xuất hiện lần nữa chia ra 7 đạo thân ảnh, tăng thêm lúc trước 2 tôn, bây giờ có 9 thân ảnh. Cái này, rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi vô cùng. Đây là kia Hạo Nhật Ma Diêm La, hắn một tờ Diêm La thư năng lực. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Nói cho Tô Thần nghe. Chia ra làm 9. Tô Thần nghi hoặc. Đúng vậy, đây là một loại rất đặc thù năng lực, chỉ có một tôn thân thể bất diệt, vậy liền có thể lần nữa 9 phần. Một thân ảnh bỏ mình, cái khác 8 đạo thân ảnh thương thế trên người liền sẽ khỏi hẳn, có thể đang ngưng tụ ra một đạo phân thân. Rất quỷ dị năng lực. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Nói đến đây trong đôi mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Lý Hoàng Nhất, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, vậy mà cam nguyện bám vào một tên tiểu bối trong tay. Một đạo Hạo Nhật Ma Diêm La phân thân nhìn thoáng qua Tô Thần bên cạnh Lý Hoàng Nhất nói. Lý Hoàng Nhất chỗ Thuần Dương Kiếm Tông cùng bọn hắn Thiên Dụ Diêm La Điện có cửu oán, đối với màn trời Diêm La Điện 18 Diêm La hiểu rất nhiều. Tiểu tử, các ngươi không giết chết được ta, ngươi nói chờ ta thoát khỏi hắn, có thể tới hay không giết ngươi. Lên tiếng phân thân ánh mắt nhìn xem Tô Thần, lộ ra băng lãnh. Đã các ngươi gấp gáp như vậy chết, vậy trước tiên đều đưa các ngươi đoạn đường đi, cũng làm cho các ngươi chẳng phải tịch mịch. Tô Thần mở miệng nói. Thanh âm bình thản, cũng không có gì sát cơ bộc phát. Chỉ là bình thường một câu. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh hư giữa không trung xuất hiện một thân ảnh vô cùng to lớn, lơ lửng hư không. Mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ lắm khuôn mặt, thân ảnh không có bất kỳ cái gì khí tức, nhìn xem chỉ là giống một hình bóng. Nhưng là xuất hiện sát na, toàn bộ hư không yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một loại sợ hãi. Chết! Thân ảnh thanh âm trầm thấp, bàn tay nhô ra. Không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nhưng là bên trên bầu trời, hư không lôi động, trong nháy mắt lôi đình bạo dũng. Hướng phía kia Hạo Nhật Ma Diêm bọn hắn mà đi. A. Lôi đình phía dưới, những cái kia kêu gào người dẫn đầu phát ra tiếng kêu thảm. Hạo Nhật Ma Diêm là 9 đạo phân thân thì là bị lôi điện bao phủ hình thành lồng giam cầm tù trong đó, toàn thân run rẩy, trên thân năng lượng không ngừng tiêu tán. Muốn tụ tập, nhưng lại cũng tụ tập không đến cùng một chỗ. Chương 831, người thức thời sinh, cái khác chết hết. Tự thân không có năng lượng tràn ra, liền có thể điều động thiên địa chi lực, người này thực lực. Nhìn thấy kia hư ảnh đưa tay dẫn động thiên địa lôi có thể nhấp nhô, Nguyên Thủy Ma Môn Táng Thiên Thần sắc đại biến, thân thể di động, muốn rời khỏi, nhưng là hắn khắc chế thân hình của mình. Hắn sợ mình khẽ động. Kia hư không bên trong hư ảnh sẽ cái thứ nhất chú ý hắn. Như vậy chỉ sợ hắn muốn đi đều đi không được. Sẽ lập tức bị chém giết. Cái này Thanh Long hội làm sao lại vào lúc này phái ra dạng này cường giả. Mà cường giả này còn có thể lẩn tránh nguyên thế giới bài xích, lấy hư ảnh chi thân xuất hiện, điều động thiên địa này năng lượng, rất là kinh khủng. Lôi đình chi lực trở nên càng phát ra dày đặc. Hạo Nhật Ma Diêm La phát ra tiếng kêu thảm, 9 thân ảnh đồng thời tại hư không lôi đình phía dưới hóa thành hư không. Tại cái này 9 thân ảnh hóa thành hư không sát na. Một tờ Diêm La Thiên Thư xuất hiện. Nguyên Tùy Vân đưa tay một chưởng chụp vào kia một tờ Diêm La Thiên Thư, đưa vào thanh giao dịch bên trong. Giờ phút này, trang diện trở nên yên tĩnh. Đặc biệt lúc trước đi ra 3 người, còn có hư không bên trong Đằng Cửu Lâm, hắn lúc trước thế nhưng là một mực tại kêu gào cùng châm ngòi. Bây giờ cục diện này, hắn chỉ sợ đi không được. Trong lòng hắn nghĩ thời điểm. Kia mang theo mũ rộng vành hư ảnh ánh mắt nhìn về phía Đằng Cửu Lâm. Đằng Cửu Lâm tâm thần kinh hãi, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ mà tới. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể xuất hiện tại nguyên thế giới? Hắn cả lâm nhìn về phía kia trôi nổi ở trong hư không hư ảnh. Ngươi khiêu khích thiếu chủ. Tại trước mặt thiếu chủ kêu gào. Hư ảnh thanh âm rơi xuống lúc. Oanh! Hư không bên trong một tia chớp trong nháy mắt rơi xuống. Đằng Cửu Lâm thấy thế trên thân khí tức bộc phát, trong lòng bàn tay tinh hà thiên tinh bản phát ra quang mang, muốn bỏ chạy rời đi. Nhưng là kia tinh hà thiên tinh cuộn tại một cỗ lực lượng vô hình dưới, bay thẳng cách mà ra, hướng phía kia hư ảnh mà đi. đồng thời hư không bên trong lôi đình hung hăng đánh vào thân thể của hắn phía trên. Thân thể bị hung hăng đánh bay. Trong môi ho ra máu, hơi có vẻ chật vật. Giải rác một kích, đằng Cửu Lâm liền không có ngăn trở. Đây không phải lực lượng, mà là dính đến một cỗ ý chí. Chân thần, ngươi là chân thần, không nghĩ tới ngươi chân thần không thể hiện thân, nhưng là hư ảnh lại có thể điều động chân thần ý chí, còn có thể lẩn tránh cái này nguyên thế giới lực lượng. Đằng Cửu Lâm bị trọng thương, lúc trước sợ hãi lại tại giờ khắc này, biến mất. Cười lạnh nhìn xem đằng Cửu Lâm, đã ngươi là lấy ý chí hư ảnh xuất hiện, như vậy ngươi cái này ý chí lực lượng liền sẽ tiêu hao. Này lại ảnh hưởng ngươi chân thân lực lượng. Mà lại ngươi dạng này ý chí hư ảnh, sẽ kích thích nguyên thế giới biến hóa, để thích ứng chân thần lực lượng. Rất nhiều người sẽ cảm ơn ngươi. Đằng Cửu Lâm lời nói bên trong nói ra rất nhiều ý tứ. Để cho người ta không khỏi liên tưởng đến rất nhiều. Xem ra ngươi biết rất nhiều, đáng tiếc, ngươi hôm nay phải chết. Tàng Kính Nhân nhìn xem đằng Cửu Lâm lạnh giọng nói. Giết ta. Ta là Thái Cổ Tinh Vực Thái Cổ Thương Hội Đằng Gia người, ngươi giết ta, chính là càng Đằng Gia là địch. Dây Leo Cửu Liên nhìn xem Tàng Kính Nhân hư ảnh mở miệng nói. Lần này hắn chuyển ra Đằng Gia. Thái Cổ Tinh Vực Đằng Gia. Tại nguyên thế giới bên trong, U Minh Khách Sạn Đằng Gia lực lượng vẫn có một ít, bây giờ thế lực khắp nơi đều đang tranh thủ bọn hắn. Xem ra chân thần cảnh cường giả muốn xuất hiện. Nghe hai người nói chuyện, Tô Thần thầm nghĩ. Ngươi lấy Đằng Gia ép ta, ngươi cho rằng cái này có thể sao? Sinh tử của ngươi, hôm nay đã sớm định, không có còn sống rời đi cơ hội. Tàng Kính Nhân hư ảnh bình tĩnh nói. Đằng Cửu Lâm. Hắn cười lạnh nói, đường đường chân thần cảnh cường giả, còn có thể là chân thần cảnh bên trong cường giả, xuất thủ đối phó ta, thật là khiến người ta xem thường. Cái này Thanh Long Hội hư thần đại viên mãn bên trong là không có cường giả à? Oanh! Ngay một khắc này, lôi đình hóa kiếm, hung hăng nện trên người đằng Cửu Lâm, giang giác. Đằng Cửu Lâm thân thể bên trên áo thần vỡ vụn, thân thể bên trên chân nguyên bạo dũng muốn ngăn cản. Nhưng là cho dù toàn lực ngăn cản cùng đối kháng, vẫn như cũng bị một kiếm chấn động đến thân thể tàn phá, máu tươi bắn ra, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Thân thể rơi xuống trên mặt đất. Một bên bộ mặt rơi xuống đất, máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi. Bộ dáng thảm đạm vô cùng. Nhưng là Tàng Kính Nhân không có giết hắn. Bất quá một màn này, để người quan chiến hãi hùng khiếp vía, hít vào khí lạnh. Rất nhiều thân người thân thể bắt đầu run rẩy. Bọn hắn sợ hư không bên trong hư ảnh ra tay với bọn họ. Đằng Cửu Lâm thế nhưng là hư thần đại viên mãn, thực lực cường đại. Vậy mà lúc này, đối mặt hư không bên trong hư ảnh, hắn lại có vẻ cực kỳ không chịu nổi. Thậm chí đều không có chống đỡ chi lực. Cái này quá làm cho người ta rung động. Nhưng là ngẫm lại đối phương là chân thần cảnh cường giả, có thực lực như vậy, cũng rất bình thường. Tô Thần giờ phút này nhìn xem đều có chút líu lưỡi, Tàng Kính Nhân chân thần đỉnh phong cường giả, lấy phương thức như vậy xuất hiện, còn có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Trên mặt đất rằng có đằng Cửu Lâm, ánh mắt âm trầm, nhìn xem hư không, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi dạng này thực lực xuất thủ đối phó chúng ta, vậy cũng là muốn những cường giả khác giống như ngươi. Hắn tóc tai bù xù, thân thể tàn phá, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, thê thảm chi cực. Nhưng thần sắc hắn bình tĩnh như trước, giống như đục không biết thống khổ, bên môi thậm chí mang theo một tia giọng mỉa mai. Tới giết ta đi, như vậy, người phía sau nhà đối phó các ngươi Thanh Long Hội, cũng sẽ dạng này, ha ha. Đằng Cửu Lâm cuồng tiếu. Ngươi rất có tâm cơ, nên lại phạt. Tàng Kính Nhân mở miệng, bàn tay vừa nhấc. Trực tiếp, một đạo thủ ấn xuất hiện, quất vào đằng Cửu Lâm trên mặt. Đằng Cửu Lâm một bên khác gương mặt cũng sụp đổ, vừa mới đứng lên thân ảnh lảo đảo, lần nữa bay rất ra ngoài. Đụng vào trên mặt đất. Vô cùng thê thảm. Trên người hắn không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là mặt ngoài. Nhưng là nội tâm của hắn lại là cực độ sỉ nhục. Hô, mà liền tại giờ khắc này. Kia Tàng Kính Nhân bàn tay vung lên, thiên địa nguyên khí hướng phía đằng Cửu Lâm bao phủ tới. Đằng Cửu Lâm trên mặt thương thế khôi phục. Vừa mới ngươi chiến đấu còn không có kết thúc, liền để hắn tiễn ngươi lên đường đi. Tàng Kính Nhân mở miệng nói. ta còn tưởng rằng không cần ta xuất thủ đâu. Không nghĩ tới còn muốn, xem ra ngươi chỉ có thể chết tại dưới đao của ta. Truyền ưng thân hình dậm chân xuất hiện tại kia đằng Cửu Lâm trước mặt. Lúc trước hắn cùng đằng Cửu Lâm giằng co, như vậy cái này đằng Cửu Lâm cũng hẳn là chết tại dưới đao của hắn. Tô thiếu chủ, tại hạ Nguyên Thủy cửa Táng Thiên, hôm nay ta Táng Thiên đại biểu Nguyên Thủy Ma Môn, thừa nhận Vũ Châu thuộc về Thanh Long Hội, ta Nguyên Thủy Ma Môn hôm nay rời khỏi Vũ Châu, ta mạch này người, sau này không cùng Thanh Long Hội là địch. Đây là một kiện thần cấp hạ phẩm bảo ngọc, có thể ổn định thần hồn, tăng lên thần hồn chi lực, coi như ta Táng Thiên nhận lỗi. Nguyên Thủy Ma Môn Táng Thiên lúc này mở miệng nói. Tương đối những người khác chú ý kia hư không bên trên hư ảnh. Hắn thì là bắt đầu lấy lòng Tô Thần, đồng thời thừa nhận Vũ Châu thuộc về. Cũng đại biểu cho mình mạch này, không cùng Thanh Long Hội là địch. Đem tư thái thả rất thấp, hô, bảo ngọc bay ra. Tô Thần đưa tay, tiếp được kia bảo ngọc. Thu hoạch được thần cấp hạ phẩm bảo ngọc một viên, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này Táng Thiên rất thức thời. Thái độ cũng không tệ. Vuốt vuốt trong tay bảo ngọc, thầm nghĩ, lập tức để vào trong không gian giới chỉ. Nhìn xem Tô Thần thủ hạ bảo ngọc, kia dẫn theo tâm Táng Thiên nới lỏng, Tô Thần thu đồ vật, như vậy mệnh của hắn liền bảo vệ. Ngươi có thể đi. Tô Thần sau đó nói. Đa tạ Tô thiếu chủ, đây là ngọc của ta bài, Tô thiếu chủ sau này nhưng liên hệ ta. Trong tay ngọc bài bay ra, người thì là cấp tốc tiêu tán rời đi. Cái này, thấy cảnh này. Cái khác ba đạo thân ảnh thần sắc biến đổi, bọn hắn nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa giống như chấp nhận cái gì. Nhao nhao chuẩn bị xuất ra đồ vật. Nhưng là lúc này, một cỗ ý chí rơi vào trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn tâm thần trong nháy mắt bị giam cầm. Suy, mà liền tại giờ khắc này. Lúc trước cùng Táng Thiên rằng có Diệp Cô Thành xuất kiếm. Ba đạo kiếm quang bộc phát, trong nháy mắt xông vào ba người kia thân ảnh bên trong. Bành, bành, bành. Ba đạo huyết quang tiến bắn, ngã xuống mặt đất phía trên. Nguyên Tùy Vân đưa tay một chảo, ba đạo thân ảnh bị hắn thu hồi. Chậm một bước chính là chậm, chậm sẽ chết. Huống chi các ngươi lúc nào ra không tốt, hết lần này tới lần khác tại thời điểm này ra. Còn muốn mưu đồ Chu Ma Tháp, các ngươi có cái năng lực kia sao? Các ngươi chết rồi, các ngươi trên thân đồ vật cũng tất cả đều là ta. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, bên trong chiến trường, chỉ có một cái đằng Cửu Lâm. Hắn sắc mặt khó coi, vừa mới ba người kia bị giết, hoàn toàn là hư không bên trong cái bóng mở kia gây nên. Phong bế ba người tâm thần, một người khác ba kiếm chảm ba người. Ta sẽ chính diện đánh chết ngươi, đương nhiên ngươi có thể giết ta, ngươi cũng có thể từ nơi này rời đi. Truyền ưng nhìn xem đằng Cửu Lâm. Cái này đằng Cửu Lâm bản thân thực lực vẫn còn có chút, nhưng là liên tiếp đả kích, để hắn tâm thần đều muốn hỏng mất, cần cho hắn một điểm động lực, bằng không, cái kia không phải chiến đấu, mà là chém giết. Hắn Truyền ưng cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng đối đằng Cửu Lâm khinh thường. Chân thần lại có thể thế nào? Võ đạo cường giả có can đảm đối chiến hết thảy. Nghe được Truyền ưng. Đằng Cửu Lâm hai con ngươi bên trong quang mang chớp động, giống như cảm giác được hy vọng. Trên thân chân nguyên cực tốc bạo dũng. Giờ khắc này hắn muốn liều mạng, nghĩ biện pháp mau chóng chém giết hoặc là trọng thương đối phương. Cùng đối phương đánh đánh lâu dài căn bản không có khả năng. Tinh thần của hắn chèo chống không được lâu như vậy. Tâm thần một khi xảy ra vấn đề, hắn hẳn phải chết, giết. Mênh mông chân nguyên chi lực bạo dũng mà ra, hóa thành kinh khủng chân nguyên tấm lụa, hướng phía Truyền ưng gào thét mà đi. Hừ. Truyền ưng thân ảnh lơ lửng chân trời, hừ lạnh một tiếng, trong tay ưng đao nâng lên. Kinh khủng đao khí tại hắn ưng đao phía trên tuôn ra. Oanh. Ưng đao chém ra. Thiên địa ầm ầm. To lớn đao quang, gào thét mà xuống, thiên địa hư không đều là tại lúc này nổ bể ra tới. Phía dưới thiên địa, cũng bị cỗ khí lưu này ảnh hưởng, hình thành từng đạo vết rách, một số người thân thể cấp tốc lui lại. Oanh! Tại cái này to lớn đao quang phía dưới. Kia hai đạo quán xuyên thiên địa chân nguyên tấm lụa, cũng là trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá ngưng tụ tấm lụa đằng Cửu Lâm sắc mặt nhưng không có biến hóa. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo điên cuồng. Nháy mắt sau đó, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, xuất hiện tại Truyền Ưng trước mặt. Thái Cổ Thiên Mang Quyền. Đằng Cửu Lâm gầm nhẹ. Toàn thân tinh mang sáng chói, đấm ra một quyền. Một quyền này, quyền ấn bao phủ thiên địa, ầm vang rơi xuống. Hư không nương theo lấy rơi xuống quyền ấn, bắt đầu vỡ nát. Tốt. Truyền Ưng kêu một tiếng tốt, trường đao trong tay trong nháy mắt bổ ra, lập tức ngập trời đao khí theo hắn trường đao, hướng phía kia rơi xuống quyền ấn đánh ra. Cuồng bạo vô cùng đao khí cùng kia rơi xuống quyền ấn va chạm. Ầm ầm. Giờ khắc này giao thoa địa phương, hư không nổ tung, hình thành phong bạo. Tại cơn bão táp này hình thành trong nháy mắt. Kia đằng Cửu Lâm vậy mà quay đầu, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía nơi xa bạo vút đi. Cái này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc giật mình. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Truyền Ưng thân hình mãnh liệt bắn hướng phía đối phương chém ra một đao. Đao này đánh cho địa phương không phải đằng Cửu Lâm, mà là hắn phía trước hư không. Bành, hư không sụp đổ. Mà giờ khắc này, kia đằng Cửu Lâm giống như đã sớm biết, thân hình nhanh lùi lại. Tại Truyền Ưng chém ra một đao về sau khe hở thời gian, quay người nhanh lùi lại, xuất hiện tại Truyền Ưng trước mặt. Lúc trước giao thủ, hắn một kích không cho Truyền Ưng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn biết mình trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách giết hoặc là trọng thương Truyền Ưng, cho nên hắn lấy lui làm tiến. Lấy thừa cơ thoát đi, để Truyền Ưng xuất thủ. Tại Truyền Ưng xuất thủ sát na, hắn xuất ra tự thân sở hữu át chủ bài, xuất thủ đối phó Truyền Ưng. Nhanh lùi lại xuất hiện tại Truyền Ưng trước mặt đằng Cửu Lâm, trên mặt lộ ra cười lạnh. Oanh! Bàn tay hắn thành chảo. Mà trên người hắn khí tức cũng phát sinh biến hóa, cùng trước đó kia đằng trùng có chút tương tự, một đạo ma ảnh sau lưng hắn hiển hiện. Cái này ma ảnh bên trong tản mát ra kinh khủng yêu ma khí tức. Ầm ầm. Một tôn giống như kiêu thân ảnh ở trong đó ngưng tụ mà ra. Ánh mắt như là ác ma. Lơ lửng ở đằng Cửu Lâm đỉnh đầu, năng lượng bao trùm đằng Cửu Lâm toàn thân. Kia là hắc ám quỷ kiêu. Nhìn thấy thân ảnh kia, rất nhiều người kinh hô địa mở miệng nói. Tại tiếng nói của bọn họ bên trong, kia hắc ám quỷ kiêu cự chảo nhô ra, xé rách hư không, vồ một cái về phía Truyền Ưng. Truyền Ưng biến sắc. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà tại hắn một đao mà ra sát na, xuất thủ. Hắn đem đối phương nghĩ đến có chút đơn giản, oanh. Trên thân khí tức tăng vọt, chiến thần thể, bộc phát, trên người xuất hiện khí lưu màu vàng óng. Khí lưu bạo dũng, ngưng tụ, hình thành bình phong che đậy, ngăn cản một kích này. Bành. Bất quá đằng Cửu Lâm tại vận dụng hắc ám quỷ kiêu chi lực về sau, hiển nhiên chính là ôm chém giết Truyền Ưng chi tâm. Cự chảo xé rách chân trời, tốc độ cực nhanh, đánh xuống tại cái kia kim sắc bình phong che đậy phía trên. Bành. Chảo phong đánh tới, kia Truyền Ưng trên thân vừa mới bạo khởi năng lượng, bị chấn nát. Toàn bộ thân hình bị một cỗ lực lượng chấn động đến rút lui mấy bước. Trước mặt hắn trên lồng ngực xuất hiện năm đạo sắc bén chảo ấn, kim sắc máu tươi từ trên thân Truyền Ưng chảy xuôi mà ra. Không thể một kích mất mạng. Đằng Cửu Lâm ánh mắt biến đổi. Một kích này, hắn vậy mà không thể giết chết, hoặc là trọng thương đối phương. Tại đằng Cửu Lâm thần sắc biến hóa thời điểm. Truyền Ưng trên thân khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra, toàn thân kim sắc khí tức lưu chuyển. Một cỗ không thuộc về hắn hiện hữu khí tức, ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này xuất hiện, cái thế thương khung. Chết. Truyền Ưng cũng tại thời khắc này, chém ra một đao. Động tác cực nhanh. Bành. Đao quang xuyên qua hắc ám quỷ kiêu thân thể. Hắc ám quỷ kiêu phát ra tiếng kêu thê thảm. Phốc phốc. Đằng Cửu Lâm tại thời khắc này, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một đao về sau, Truyền Ưng tiếp tục xuất đao. Tốc độ cực nhanh, giữa thiên địa chỉ thấy liên miên đao quang rơi xuống. Ầm ầm. Kia xuất hiện hắc ám quỷ kiêu tại thê thảm tiếng kêu bên trong biến mất. Tha ta một mạng, ta đằng ra nguyện ý thần phục. Đằng Cửu Lâm giờ khắc này cảm giác được tử vong, mở miệng cầu xin tha thứ, còn muốn lấy thần phục. Chỉ là Truyền Ưng căn bản cũng không có để ý hắn. Đao quang như giống như giải lụa rơi vào đối phương thân thể bên trên. Tại hắc ám quỷ kiêu thân ảnh bị chém vỡ về sau, đao quang rơi vào đằng Cửu Lâm trên thân. Xuy, đao quang qua đi. Đằng Cửu Lâm đứng tại hư không bên trong. Mi tâm chỗ, xuất hiện một đạo đao quang. Thanh Long hội, các ngươi Thanh Long hội, sẽ diệt, nhất định sẽ diệt. Dạng này nguyền rủa thanh âm quanh quẩn hư không, bành. Sau đó thân thể một phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi. Túc chủ thủ hạ truyền ưng chém giết có U Minh khách sạn Đằng gia gia chủ Đằng Cửu Lâm, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Đằng gia gia chủ, cứ như vậy chết rồi. Xem ra kia tinh hà thiên tinh bản đối cái này Đằng gia gia chủ tác dụng rất lớn, bằng không, hắn sẽ không như thế dễ dàng chết. Bất quá vì cái gì Diệp Cô Thành giết những người khác không có ban thưởng đâu. Tô Thần trong lòng khẽ cho mày, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là lập tức giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi. Đằng gia gia chủ trên thân cũng xuất hiện yêu ma khí tức, hắn lúc trước đằng sông đồng dạng tu luyện yêu ma chi pháp. Đằng gia có lẽ thanh danh không hiện, nhưng là bọn hắn là U Minh khách sạn sau lưng thế lực. Dạng này thế lực, cũng tu hành yêu ma chi lực, nói cách khác yêu ma khả năng rót vào nhân tộc thế lực bên trong. Đây là một cái cực tín hiệu không tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.